Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, sóng ngầm mãnh liệt. Gâu gâu gâu, trời mới vừa tờ mờ sáng, viện lạc bên trong liền truyền đến đại hoàng tiếng chó sủa. Lục Kiếp từ phòng bên trong đi ra, lười biếng giãn ra một chút hai tay, miệng bên trong liên tục ngáp một cái. Mặc dù Lục Kiếp không phải nhân loại, thế nhưng là hắn cũng cần ngủ say. Chỉ là cùng nhân loại khác biệt chính là, Lục Kiếp ngủ say là tại khôi phục trước kia lực lượng. Dù sao năm đó hắn bị thương cũng không nhẹ. Đại Hoàng, Lục Kiếp dạo bước tiến vào viện lạc bên trong, miệng bên trong hô hoán Đại Hoàng cầu. Chỉ gặp Đại Hoàng cầu vội vàng từ xó xỉnh bên trong thoát ra, không ngừng dùng đầu chó mài cọ lấy Lục Kiếp chân trần. Miệng bên trong không ngừng phát ra lấy lòng chó sủa thanh âm. Ra, ngươi tỉnh rồi. Hoàng Tam một thân gã sai vặt trang điểm, bước nhanh hướng Lục Kiếp đi tới. Ngay tại hướng Lục Kiếp thỉnh an. Tối hôm qua ngủ không tệ. Ta cái này Đại Hoàng cho ăn sao? Lục Kiếp sờ sờ Đại Hoàng đầu chó nói. Ui ui. Ra chó, tiểu nhân làm sao dám bị đói. Hoàng Tam vội vàng ứng thừa, sau đó đánh tới một chậu thanh thủy đưa đến Lục Kiếp trước mặt, bắt đầu phục thị Lục Kiếp rửa mặt. Cổ Thiên Lôi lão đầu kia đâu? Lục Kiếp rửa mặt hoàn tất thuận miệng hướng Hoàng Tam hỏi. Ra, cổ đại nhân đi nơi nào tiểu nhân cũng không biết. Chỉ là trời còn chưa sáng tiểu nhân liền thấy hắn vội vã đi ra ngoài. Hoàng Tam chi tiết bẩm báo, nói, đông đông đông, bỗng nhiên, linh hồn hiệu cầm đồ cửa gỗ truyền đến tiếng đập cửa. Càng nương theo lấy kêu cửa thanh âm, đến đến, đừng gõ. Hoàng Tam chạy chậm đến tiến đến mở cửa, mà Lục Kiếp trở lại hắn trên ghế xích đu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Tam ca, ngươi quả nhiên ở đây. Hiệu cầm đồ bên ngoài, chỉ gặp mấy cái lấm la lấm lét thanh niên nhìn thấy mở cửa Hoàng Tam. Trên mặt lập tức bày biện ra vẻ vui thích, mà Hoàng Tam nao nao, không nghĩ tới mấy người đồng bạn tìm được nơi này. Các người mấy cái này tiểu tử thúi là thế nào tìm đến? Hoàng Tam hùng hùng hổ hổ nói, Tam ca, ngươi thế nhưng là trèo lên cành cây cao. Cũng không thể quên các huynh đệ a. Mấy cái lưu manh cười hắc hắc, dò xét lấy đầu liền hướng trong tiệm cầm đồ bắt đầu đánh giá. Để bọn hắn vào đi. Lục Kiếp nửa nằm tại trên ghế xích đu, liền cùng cái lão thái gia đối Hoàng Tam vẫy vẫy tay. Mau mau cút tiến đến. Hoàng Tam cười mắng lên tiếng. Điều này cũng làm cho mấy cái lưu manh cười hắc hắc tiến sảng khoái chảy. Mà Hoàng Tam cẩn thận nhìn một chút hiệu cầm đồ bên ngoài. Lúc này mới đem cửa phòng đóng lại, liền tựa như làm tặc. Tiểu nhân Lý Tứ, tiểu nhân Vương Ngũ, tiểu nhân Triệu Lục, cho lão nhân ra dập đầu. Ba cái, lưu manh vô lại quỳ xuống đất hướng Lục Kiếp dập đầu. Trên mặt đều bày biện ra cười lấy lòng chi sắc. Ra, ba tên này là tiểu nhân huynh đệ. Mặc dù ngày bình thường trộm đạo là một số chuyện thất đức, nhưng bọn hắn tuyệt đối tin qua. Hoàng Tam vội vàng đi vào Lục Kiếp thân trước cúi đầu nói. Không tệ, không tệ. Lục Kiếp huệ hoài nhìn xem ba người, sau đó tán dương gật đầu nói. Vậy liền để bọn hắn lưu lại đi. Từ nay về sau hào hào đánh cho ta Lý nhà này hiệu cầm đồ. Tạ ơn gia, tạ ơn gia. Ba cái lưu manh vô lại chặn lại nói tạ, mà Hoàng Tam càng là vui mừng nhướng mày không ngừng hướng Lục Kiếp cảm tạ. Két, hiệu cầm đồ cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, chỉ gặp Cổ Thiên Lôi nhanh chân mà vào, làm hắn nhìn thấy mấy cái lưu manh vô lại quỳ gối Lục Kiếp bên cạnh. Cổ Thiên Lôi sắc mặt nao nao, nhưng vẫn là khom người đối Lục Kiếp cúi đầu nói, Lục tiên sinh, đây là ngươi muốn đồ vật. Cổ Thiên Lôi nói chuyện, từ trong tay áo lấy ra một tờ sổ sách, khom người đưa cho Lục Kiếp. Lục Kiếp tiện tay lật ra sổ sách, chậm rãi Thẩm Duyệt đứng lên, mà Cổ Thiên Lôi ở bên đúng lúc chen lời nói. Đại Hạ Hoàng Đô có tứ đại thế gia, phân biệt là Cổ gia, Nam Cung gia, Lâm gia, còn có Đông Phương gia. Cái này tứ đại thế gia Cổ gia tối cường, còn lại tam đại thế gia đều dùng Cổ gia cầm đầu. Trừ cái này tứ đại thế gia, đương triều đại Nho Lâm Chính Thanh, còn có binh mã đại nguyên soái Lôi Chính, phân biệt trường quản văn võ bá quan, còn lại đại đại tiểu tiểu thế lực cũng đều tại cái này sổ phía trên. Cái này đại Nho Lâm Chính Thanh là người của Lâm gia. Lục Kiếp tiện tay đem sổ sách khép lại, sau đó nhìn về phía Cổ Thiên Lôi nói: Hồi tiên sinh, không chỉ có cái này Lâm Chính Thanh là người của Lâm gia, văn võ bá quan có một nửa đều là tứ đại thế gia người, cơ hồ đem cầm toàn bộ Đông Phương cổ quốc. Cổ Thiên Lôi chi tiết bẩm báo nói: Thì ra là thế. Lục Kiếp nhếch miệng thì thầm nói: Hiển nhiên, toàn bộ Đông Phương cổ quốc đều bị tứ đại thế gia cầm giữ. Hạ tộc hoàng thất cơ hồ đều muốn bị giá không. Hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Khó trách Viêm Long Huyền Hỏa Đan sẽ bị người trộm lấy. Bất quá cái này binh mã đại nguyên soái Lôi Chính đối hạ tộc hoàng thất cực kỳ trung tâm, cũng là bởi vì hắn tồn tại, tứ đại thế gia cũng không dám quá mức làm càn. Cổ Thiên Lôi nói, đối với Đông Phương cổ quốc thế cục, Lục Kiếp căn bản cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý Viêm Long Huyền Hỏa Đan ở nơi nào. Bất quá nghe Cổ Thiên Lôi kiểu nói này, có thể có thực lực trộm lấy Viêm Long Huyền Hỏa Đan người, hẳn là mấy cái này thế lực bên trong một cái. Cha, tiếp tục cha cho ta, thẳng đến cha ra Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc mới thôi. Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ. Vâng, Cổ Thiên Lôi khom người lĩnh mệnh mà đi, chỉ là hắn hai con người mịt mờ xẹt qua một vòng tàn khốc, sau đó liền biến mất không thấy, trên mặt ngược lại bày biện ra cực kỳ cung kính thần thái. Nhìn qua Cổ Thiên Lôi rời đi hiệu cầm đồ, Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng nụ cười quỷ dị, thấp giọng thì thầm nói: Ngươi nhưng chớ có sai lầm a, Cổ gia chính đường kim trưởng quỹ, người ta quen biết cũng có vài chục năm, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi có phải hay không muốn cho lão phu một cái công đạo? Cổ Trường Hà hai con ngươi hung ác nham hiểm, chính nhìn xem Đường Hạ Kim bàn tử, hắn thanh âm hơi có vẻ băng hàn: Cổ gia chủ, ngươi cũng nhìn thấy, liền liền ta đều bị thương nặng, căn bản không phải người kia đối thủ, mà lại người này che mặt xuất hiện, ta thật không biết hắn là người phương nào. Kim bàn tử chân thành lên tiếng nói. Hừ, bỗng nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh khắp nơi truyền đến. Cổ Thiên Cương lên tiếng đối Kim bàn tử quát lớn: Kim trưởng quỹ, những năm gần đây nếu không phải ta Cổ gia trông nom ngươi, ngươi làm sao có thể có địa vị hôm nay? Hiện tại con ta Thiếu Du Lịch bị đánh thành trọng thương, một mực hôn mê bất tỉnh. Ngươi một cái không biết hắn là người phương nào, liền đem hết thảy trách nhiệm từ chối sao? Cổ huynh, ta cũng là người bị hại a. Ngươi nhìn ta cái này một thân thương thế, chẳng lẽ đả thương Cổ công tử chính là ta hay sao? Kim bàn tử một mặt ủy khuất nói. Ngươi, nam tử trung niên biến sắc, trên mặt hiện ra cực lớn sắc mặt giận dữ. Được rồi, không đợi Cổ Thiên Cương bộc phát, Cổ Trường Hà phất tay đánh gãy lời của hắn, sau đó nhìn về phía Kim bàn tử nói: Kim trưởng quỹ, Thanh Vân Tông cùng ta Cổ gia thế hệ giao hảo, mà ngươi cũng là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, lão phu không muốn bởi vì chuyện này để ta Cổ gia cùng Thanh Vân Tông sinh ra ngăn cách. Đã sự tình đã phát sinh, lão phu chỉ hy vọng Thanh Vân Tông có thể tra ra tên hung thủ này. Không biết Kim trưởng quỹ ý như thế nào? Cổ gia chủ yên tâm, người này ta Thanh Vân Tông nhất định sẽ tìm ra, cũng nhất định sẽ cho Cổ gia một cái công đạo. Kim bàn tử vỗ ngực bảo đảm nói, chỉ là ai cũng không nhìn thấy, hắn đáy mắt xẹt qua một vòng trầm trọng chi sắc. Cổ Thiếu Du cùng Hạ Cửu Xuyên hoàn toàn chính xác không phải hắn gây thương tích. Có thể những cái kia quan to hiển quý có thể toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Chuyện này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Gia chủ, Cổ Thiên Lôi trở về. Bỗng nhiên, chỉ gặp một cổ gia võ giả bước nhanh mà đến. Khom người hướng Cổ Trường Hà bẩm báo nói. Cái gì? Cổ Trường Hà đột nhiên khẽ giật mình. Trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc nói. Thiên Lôi còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Gia chủ, thiên chân vạn xác. Hắn ngay tại ngoài cửa xin đợi ngươi triệu kiến đâu. Cổ gia võ giả vội vàng hồi bẩm nói. Nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Cổ Trường Hà sắc mặt mừng lớn nói. Cổ gia chủ, đã không có chuyện gì. Tại hạ cũng cáo từ. Kim Bàn Tử chắp tay thi lễ. Dạo bước liền ra ngoại giới đi tới. Xảo chính là, Kim Bàn Tử đúng lúc cùng Cổ Thiên Lôi đi cái chạm mặt. Hai người không quen nhau, tự nhiên cũng liền gặp thoáng qua. Chỉ bất quá Kim Bàn Tử có chút nhìn thoáng qua Cổ Thiên Lôi, trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.